Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hướng Tiết ra mấy người nhìn sang, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 81, Vô Tà trở về. Điền Kỳ sa sãi bước tiến lên trước, đối mặt Từ Nghĩa Lâm mênh mông tẩy tủy thế, cũng không sợ hãi, ngược lại kích phát mạnh hơn giết hại chi tâm. Chẳng lẽ Điền gia còn có lá bài tẩy? Mấy tên cửa hàng lão bản xì xào bàn tán, sự việc diễn biến đến loại trình độ này, Từ gia rõ ràng chiếm cứ thượng phong, dù chết liền mười mấy tên thị vệ, đối Từ gia mà nói, liền tổn thương gân xương gãy cũng không tính, cao tầng cũng không thương vong, vậy Điền gia là ý gì? Tất cả người xem không hiểu, trừ phi là bọn họ hai nhà, giống vậy có tẩy tủy cảnh trấn giữ, mới có thể thay đổi cục diện. Điền Kỳ Sa không phải vô cớ thối tha người, nói ra lời nói này, hiển nhiên có rất lớn dựa vào, mới dám nói ra. Tiết Dương huynh, xin ngài động thủ, kềm chế Từ Nghĩa Lâm, chúng ta cùng nhau giết sạch Từ gia tất cả người. Điền Kỳ Sa ánh mắt hướng Tiết gia bốn người nhìn sang, trừ Tiết Dương là tẩy tủy cảnh ra, còn có ba tên tẩy linh cảnh cao thủ. Nghe được Tiết Dương hai chữ, Từ Nghĩa Lâm trong mắt co rúm một cái, gần đây Từ gia xưởng ép dầu còn có binh khí phường, năm lần bảy lượt gặp phải tập kích, chính là Tiết gia nơi là, bọn họ một mực mai phục ở âm thầm, không tìm được dấu vết, lúc đầu đã sớm cùng vạn, ruộng hai nhà cái hố hác một mạch. Từ Nghĩa Lâm, ta Tiết gia có mấy người ở Thương Lan thành thần bí mất tích, có phải hay không các ngươi Từ gia nơi là? Tiết Dương sái bước đi ra, cái loại này cấp bậc chiến đấu, Tiết gia người chẳng muốn tham dự, chỉ bằng vào bọn họ hai nhà, đủ để tiêu diệt Từ gia. Tình huống thay đổi, Từ Nghĩa Lâm đột phá tẩy tủy cảnh, hắn không ra tay, Điền gia cùng vạn gia cũng sẽ bị Từ gia tiêu diệt. Các ngươi Tiết gia người mất tích, cùng chúng ta Từ gia có quan hệ như thế nào? Từ Nghĩa Lâm dĩ nhiên sẽ không thừa nhận, Tiết gia phái tới mấy người, phóng hỏa tiêu hủy xưởng ép dầu, bị Liễu Vô Tà giết một người, ta nói có quan hệ, vậy thì có quan hệ, bá đạo bực nào, bất luận cùng các người Từ gia có hay không liên quan. Ta nói có, vậy thì có. Bốn người bước ra tới, tạo thành ngập trời đợt khí, phản chấn trở về, cùng Từ Nghĩa Lâm khí thế, trên không trung không ngừng va chạm, hai bên mái hiên lên tuyết động, giống như là bị một cổ quỷ dị gió xoáy quét chúng. Xoay tít, chuyển động, bay múa đầy trời, muốn thêm tới tội, thật cầm chúng ta Từ gia làm trái hồng mềm liền sao? Từ Nghĩa Lâm rất tức giận, hai bên thực lực chênh lệch quá khác xa, Điền gia cùng vạn gia liên hiệp Tiết gia sau đó, coi như là phủ thành chủ, đều phải kiêng kỵ ba phần, một tôn tẩy tủy cảnh cường giả, năm tôn tẩy linh cảnh cao thủ, đội hình như vậy, kinh hãi tại chỗ mỗi cái người. Từ gia bên này, Từ Nghĩa Lâm là tẩy tủy cảnh cường giả, cái khác chấp sự, bất quá tiên thiên cảnh, một khi giao thủ, tình huống có thể tưởng tượng được. Sát ý tràn ngập, toàn bộ Thương Lan thành bị vô cùng sát ý bọc, thấu xương gió lạnh từ đường phố một bên thổi tới, bọn họ không cảm giác được giá rét, gay mũi mùi máu tanh tràn ngập bọn họ lỗ mũi, rất nhiều cô gái bưng kín miệng mũi, nhịn được nôn mửa. Từ gia lâm nguy, Tùng gia đại trưởng lão than thở một tiếng, Tiết gia tham gia, làm rối loạn Thương Lan thành cách cục, Từ gia liền tát, sau này Tùng gia ngày cũng không tốt hơn. Tề Ân Thạch khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Tiết Dương đi tới Thương Lan thành, hắn đã sớm biết được, khó trách bình tĩnh như vậy, Từ Nghĩa Lâm đột phá tẩy tủy cảnh, cũng không có để cho hắn tung lên gợn sóng quá lớn. Cuối cùng vẫn là phải chết, Tiết Dương là uy tín lâu năm tẩy tủy cảnh, tuy là tẩy tủy một tầng, sức chiến đấu xa xa cao hơn mới đột phá không lâu Từ Nghĩa Lâm. Ta không giết người vô tội, tất cả Từ gia thị vệ, chỉ cần nguyện ý buông binh khí xuống, phản bội Từ gia, ta có thể lưu các ngươi một mạng chó. Tiết Dương ánh mắt lạnh như băng quét qua Từ gia trên trăm tên thị vệ. Chỉ cần bọn họ phản bội Từ gia, có thể không giết bọn họ, chúng ta thề bảo vệ Từ gia. Làm chấp sự nghiêm túc quát một tiếng, kiên quyết sẽ không phản bội Từ gia. Sau lưng thị vệ giơ cao binh khí trong tay, thề bảo vệ Từ gia. Bọn họ đã sớm cầm Từ gia làm gia tộc mình, phần lớn thị vệ người nhà vào ở Từ gia đại viện, cùng Từ gia không phân chia lẫn nhau. Nếu chính các ngươi tự tìm cái chết, liền đừng oán ta tàn nhẫn vô tình, cũng chết đi cho ta. Vung tay lên, hai nhà đại quân xông lên phía trước, Tiết Dương thân thể một cái bắn tán loạn, một quyền đánh về phía Từ Nghĩa Lâm, không có dấu hiệu nào. Lời còn chưa dứt hạ, quyền phong đã đến phụ cận, toàn thể chiến đấu, Từ Nghĩa Lâm thân thể một cái bắn tán loạn, đồng dạng là một quyền phản kích trở về, thân thể hai người càng ngày càng gần, trên mặt đất đá xanh, một tấc tấc nổ tung, đá vụn loạn bay, bắn vào hai bên trên vách tường, hai bên vách đá bị bắn thành cái sàng, oanh, động trời đợt khí, lấy hai người là trung tâm, hoành tỏa ra bốn phía, quan sát những người bình thường kia, rối rít lui về phía sau, một số người áo khoác nổ tung, không chịu nổi kinh khí đánh vào, tiếp theo thân thể hai người đột nhiên tụt lùi, Từ Nghĩa Lâm ước chừng lui hơn 20 m mới đứng vững thân thể, Tiết Dương lui 10 m, thực lực cao thấp liền phán, khí huyết cuồn cuộn, từ Nghĩa Lâm áp chế sôi trào khí hải, mới đột phá không lâu, cưỡng ép xuất quan, hơi thở không phải rất vững chắc, chúng ta đồng loạt ra tay, tiêu diệt những người khác. Điền Kỳ Sa ra lệnh một tiếng, mang còn thừa lại cao thủ, xông về Từ Gia thị vệ, khoảng cách song phương càng ngày càng gần, tẩy linh cảnh ra tay, Từ Gia tràn ngập nguy cơ, Hoát đại sư đứng ở đằng xa, không biết làm sao, các chủ tin tức còn không truyền về, ban đầu hắn đáp ứng một tháng kỳ, hôm nay đã đầy, không có bất kỳ lý do gì lại ngăn cản bọn họ. Hai bên đội ngũ khoảng cách càng ngày càng gần, Từ Gia mấy trăm tên thị vệ, thấy chết không sờn, đã không đếm xỉa đến, coi như phản bội Từ Gia, liền sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Hiển nhiên không thể nào, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại xảy ra, bọn họ nhất định sẽ tàn sát sạch Từ Gia tất cả người. Tẩy linh cảnh cao thủ, đứng mũi chịu sào, sử dụng tẩy linh thế, chân khí tạo thành tất cả loại hình thái, Từ Gia xông tới thị vệ, từng cái bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, còn chưa tiếp xúc, liền bị tẩy linh thế tung bay. Hai người tới giữa chênh lệch quá xa, ta cùng các người liều mạng, làm chấp sự tay cầm trường kiếm, xông về Điền Kỳ Sa, lăn, Điền Kỳ Sa đưa tay đảo qua, làm chấp sự thân thể bay lên, hung hăng đập vào bên trong vách tường, máu tươi theo khóe miệng tràn ra, một cái tiếp theo một người thị vệ bị chấn thương, tình huống thê thảm không nỡ nhìn, bị đánh trúng thị vệ, người bị thương nặng nằm trên mặt đất, chỉ có thể mặc cho bọn họ xẻ thịt, Từ Nghĩa Sơn cùng Vạn Vinh Chiết chiến đấu cùng nhau, ước chừng vừa đối mặt, trên mình nhiều mấy vết thương. Máu tươi đầm đìa, miệng to thở hổn hển, tiếp tục như vậy, không bao lâu, Từ Gia thị vệ, toàn bộ tử vong, mấy tên thị vệ vùng vẫy đứng lên, máu tươi nhiễm đỏ áo khoác, bị tẩy linh cảnh đánh trúng, không chết cũng phải lột ra, dẫu có chết cũng không nguyện ý ngồi chờ chết, Điền gia cùng Vạn gia đệ tử, giống như là điên rồi như nhau, tay cầm binh khí xông lên, chuẩn bị trắng trợn tàn sát, mà ngay lúc này, một đạo kinh thiên đao khí, lăng không chém xuống, mạnh mẽ đao khí, cưỡng ép đem đường phố chia làm hai, ngăn trở Điền Vạn hai nhà xông tới đệ tử, ở đi về trước một bước, cũng sẽ bị đau khí xé ra thân thể, hai nhà đệ tử bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau. Cái này đạo đau khí quá đáng sợ, ẩn chứa đau ý, rắc rắc, 10 trượng rộng đường phố, truyền tới mãnh liệt tiếng rắc rắc, đường phố khu vực trung gian, đá xanh từng cục nổ tung, xuất hiện một đạo mấy chục mét dáng dấp vết đau, bằng dựa vào đau khí, cắt ra dài như vậy mặt đất, vượt qua tại chỗ tất cả mọi người hiểu, Từ Gia thị vệ một bộ lòng vẫn còn sợ hãi. Suýt nữa bị người hai nhà chém chết, là cái này đạo đao khí, trở cách Điền, Vạn hai nhà đệ tử, cứu bọn họ một mạng, Tiết Dương cùng Từ Nghĩa Lâm hai người đồng thời dừng lại giao chiến. Hướng đường phố một đầu khác nhìn sang, hai bóng người, bước bước chân, thả chậm tốc độ, từng bước một hướng trong chiến trường tim đi tới, mỗi đi một bước, sát ý liền đậm đà mấy phần, hơn nữa đáng sợ phải, phía sau hai người, tràn ngập một tầng mây đen, làm cả Thương Lan Thành, đổi được hơn nữa xào xạc, đại tuyết không biết lúc nào, lại lưu loát rơi xuống. Vết máu trên mặt đất, rất nhanh bị hoa tuyết bao trùm, các chủ, người rốt cuộc trở về, nhìn người tới, Hoát đại sư dám điên chạy ra ngoài, cùng Tất Cung Vũ chào hỏi, thiện thành sự tình phát sinh, hắn cũng không biết, đối Liễu Vô Tà thái độ, chưa nói tới rất tốt, hắn trong thân thể ám tật, đã không có đáng ngại, coi như Liễu Vô Tà chết, vậy sẽ thờ ơ, Vô Tà, cần ta làm gì, Tất Cung Vũ nhìn lướt qua chết đi mười mấy tên Từ Gia thị vệ, nhỏ giọng hỏi, giọng tràn đầy cung kính. Không giống như là đối một tên hậu bối câu hỏi, gặp phải phục kích một đêm kia, Vân Lam bị hắn giết chết, sau đó Nam Cung Kỳ thần bí tử vong, đi qua hai ngày đắn đo, Tất Cung Vũ càng nghĩ càng sợ, tiên thiên cảnh có đánh chết tẩy tủy cảnh thực lực, đây nếu là trưởng thành đến tẩy tủy cảnh, vậy còn liền được, loại thiên tài này nhất định phải thừa dịp còn sớm nịnh hót. Hắn là đan bảo các chủ, dẫu sao vẫn ở Thương Lan Thành, địa vị cũng không cao lắm, giúp cha vợ ta kiềm chế người này, tại chỗ tất cả mọi người đều phải chết, nếu là chạy đi một người. Người biết hậu quả, Liễu Vô Tà giọng âm lãnh đáng sợ, giao phó xong, từng bước một hướng chiến trường khu vực nòng cốt đi tới. Mỗi đi một bước, sau lưng đá xanh truyền tới tiếng rắc rắc, lưu lại một đạo rõ ràng dấu chân, yên tâm đi, ngày hôm nay bọn họ cũng chạy không thoát. Tất Cung Vũ lộ ra vệt trắng răng, Hoát đại sư sợ hết hồn, cái này 7-8 ngày chuyện gì xảy ra, các chủ đối Liễu Vô Tà thái độ phát sinh lớn như vậy chuyển đổi. Để cho hắn có chút xem không hiểu, hắn không phải phế vật sao, các chủ làm sao sẽ đối với hắn một mực cung kính. Là Từ Gia ở rể, hắn tại sao trở lại, mấy ngàn người ánh mắt, đồng loạt rơi vào Liễu Vô Tà trên người một người, hắn trở về vừa có thể như thế nào, còn không phải là không chịu chết, phế vật cái này chức vụ, muốn hoàn toàn lấy xuống, không phải như vậy dễ dàng, những năm này đã sớm đi sâu vào nhân tâm, thâm căn cố đế, thấy Liễu Vô Tà, Từ Nghĩa Lâm trong con người toát ra một chút an tâm. Không biết vì sao, Liễu Vô Tà đột nhiên xuất hiện, để cho hắn yên lòng, hắn có thể đột phá tẩy tủy cảnh, toàn dựa vào Liễu Vô Tà đưa hắn bộ tâm pháp này. Hơn nửa tháng thời gian, thuận lợi đột phá cảnh giới, hướng nhạc phụ gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Vạn Vinh Chiết cùng Điền Kỳ Sa, không mang theo một chút tình cảm, cuối cùng đưa mắt rơi vào Tiết Dương trên mình. Ngày hôm nay không có người này, Từ gia cũng sẽ không chết nhiều người như vậy, chỉ bằng vào bọn họ hai nhà, uy hiếp không được Từ gia. Đối mặt Liễu Vô Tà vậy trần trụi ánh mắt, Tiết Dương ánh mắt co rúm một cái, có dũng khí nguy cơ đang tiềm ẩn cảm. Tiết Dương, người thật là to gan, chạy đến Thương Lan Thành tới giết người. Tất Công Vũ một tiếng quát lạnh, hắn biết người này, đi qua mấy lần Đế Đô Thành, đối Đế Đô Thành một ít cường giả, có biết chút chút. Tất Công Vũ, ngươi dự định muốn chen ngang một chân? Tiết Dương sắc mặt âm trầm xuống, hắn đối phó một cái Từ Nghĩa Lâm, còn dư sức có thừa, cộng thêm một cái Tất Công Vũ, cơ hồ không có phần thắng chút nào, chỉ có thể lựa chọn rút đi. Các ngươi giết người của Từ gia, ngày hôm nay đừng hòng sống rời đi. Tất Công Vũ chỉ phụ trách kềm chế, Liễu Vô Tà cũng không để cho hắn giết người, cái này là Từ gia ân oán, Liễu Vô Tà chẳng muốn để cho Đan Bảo Các sắt kéo vào. Tất Công Vũ, ngươi dám quản chúng ta Tiết gia sự việc? Tiết Dương rất tức giận, Tiết gia ở Đế Đô Thành, liền hoàng thất đều phải cho bọn họ mấy phần mặt mũi, huống chi là Đan Bảo Các. Xin lỗi, ta đáp ứng Vô Tà công tử, phụ trách kềm chế ngươi, ngày hôm nay ai cũng đừng hòng rời đi Thương Lan Thành. Tất Công Vũ nhún vai một cái, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 82, đại khai sát giới. Tất Công Vũ tỏ rõ liền hắn lập trường, trợ giúp Liễu Vô Tà, vây khốn tại chỗ tất cả người, Đan Bảo Các tham gia, cắt đứt tất cả người tiết tấu, bao gồm Điền, Vạn hai nhà, ánh mắt toát ra nghi ngờ. Tất các chủ, làm như vậy không khỏi không tốt sao? Một đạo thanh âm lạnh như băng, từ xa tới gần, Tề Ân Thạch mang sư gia, xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó, chậm rãi tới, Liễu Vô Tà trong con ngươi sát ý càng ngày càng đậm. Tề Ân Thạch xuất hiện, cũng không có cảm giác được bất ngờ, nếu như nói Thương Lan Thành ai muốn nhất giết hắn, Tề Ân Thạch nhất định xếp hạng vị thứ nhất. Hồ sơ nắm ở Liễu Vô Tà trong tay, vĩnh viễn là một cái không an định nhân tố, có lẽ một ngày nào đó liền nổ tung, làm hắn thân bại danh liệt. Tốt nhất biện pháp, giết Liễu Vô Tà, điều bí mật này, từ nay về sau, lại cũng không có người biết được. Thành phố Tề Tề Cáp nhĩ chủ, người cũng muốn chen ngang một chân? Tất Công Vũ mặt lộ không vui, lạnh lùng hỏi, tụ tập ở bốn phía những cái kia người dân, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Thương Lan Thành tất cả nhân vật lớn, cơ hồ toàn bộ đến đông đủ, bao gồm Tùng gia, bình tĩnh mấy chục năm, chưa bao giờ phát sinh qua tương tự sự việc. Thương Lan Thành 10 đại cao thủ, toàn bộ tề tụ, Từ gia cao tầng rất khẩn trương, nguyên bản tràn ngập nguy cơ, gia chủ đột phá tẩy tủy cảnh, thay đổi thế cục, kết quả Tiết gia phái cao thủ tới, lại lần nữa rơi vào nguy cơ, sự việc có thể nói là biến đổi bất ngờ. Liễu Vô Tà trở về, Tất Công Vũ xuất thủ tương trợ, Từ gia kéo hồi một ván, cục diện lần nữa đối bản thân có lợi, cục diện còn không ổn định, Tề Ân Thạch chen ngang một chân, để cho nguyên bản trong sáng cục diện đổi được hơn nữa khó biết rõ đầu đuôi. Ngày hôm nay trận chiến này, rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng, biến thành một cái ẩn số. Đan Bảo Các siêu nhiên thế ngoại, từ không can thiệp bất kỳ sự việc, người đột nhiên đứng ra chống đỡ Từ gia, ta thân là thành chủ, há có thể ngồi chờ chết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tề Ân Thạch giống vậy tỏ rõ liền mình lập trường, đứng ở Vạn gia cùng Điền gia bên này, câu trả lời này ra tất cả người ngoài dự liệu, người đứng đầu một thành, chẳng lẽ không phải là hẳn đứng ra ngăn cản chiến đấu sao? Vì sao còn phải chống đỡ? Đủ thành chủ cách làm, để cho ta có chút không rõ ràng, ngươi là người đứng đầu một thành, mặc cho sự việc càng diễn càng ác liệt, chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là ngươi âm thầm đổ dầu vô lửa? Tất Công Vũ lời nói sắc bén, dọc theo con đường này, hắn cùng Liễu Vô Tà hai người tới giữa đàm luận qua rất nhiều chuyện, trong đó có liên quan đến Thạch Phá Quân, dù chưa nói rõ, Tất Công Vũ có thể đoán được, Tề Ân Thạch cùng Liễu Vô Tà tới giữa có ân oán. Ngày đó phủ thành chủ thị vệ đến Đan Bảo Các mua cửu dương quả, bọn họ tới giữa đã phát sinh qua mâu thuẫn. Càn rỡ, Tất Công Vũ, đừng lấy vì ngươi là Đan Bảo Các các chủ liền có thể hồ ngôn loạn ngữ. Đi qua ta nhiều mặt điều tra, Tiết gia có mấy người chết tại Từ gia tay, thân là thành chủ, ta tự làm công bình chấp pháp, chỉ cần Từ gia giao ra người giết người, bọn họ hai nhà Từ sẽ thối lui. Tề Ân Thạch một tiếng quát chói tai, đen trắng điên đảo, áp một cái tội danh ở Từ gia trên mình. Không sai, Từ gia giao ra hung thủ giết người. Điền Kỳ Sa bên ngoài mạnh bên trong yếu, lập tức đi theo phụ họa, tình cảnh càng ngày càng cương, chỉ có Liễu Vô Tà một người vẫn không có nói chuyện. Từ xuất hiện đến hiện tại, yên tĩnh không tiếng động. Tề Ân Thạch, người ta tới giữa ân oán, sớm muộn đều sẽ có cái chấm dứt, ngươi không muốn chết liền cho ta lăn xa một chút. Một cổ cuồng bạo khí thế từ Liễu Vô Tà trên mình bắn ra, không ngừng kêu thành chủ đại danh, đường hoàng nói cho tất cả người ta tới giữa ân oán, sau này có chính là cơ hội, cũng không phải là hiện tại. Mỗi cái người đều sợ ngây người, há to miệng, một mặt trừng mục cứng lưỡi, hắn điên rồi sao, lại dám như vậy cùng thành chủ nói chuyện. Tụ tập ở phía xa những cửa hàng kia lão bản, giống như là xem người điên nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, Điền gia cùng vạn gia đệ tử, phát ra điên cuồng tiếng cười lớn, bị Liễu Vô Tà buồn cười, Từ gia hoàn toàn điên rồi, chờ bị diệt môn đi. Từ gia tiếng đồn rất tốt, rất nhiều người vẫn là đứng ở Từ gia bên này, Liễu Vô Tà một phen, đưa tới rất nhiều người bất mãn, dẫu sao ở đa số người trong mắt, thành chủ tương đương với bọn họ quan phụ mẫu, Từ gia là một cái gia tộc khổng lồ mà thôi, hắn cùng Tề Ân Thạch ân oán giữa, Liễu Vô Tà dĩ nhiên cũng sẽ không giải thích, lại càng không sẽ cân nhắc người bình thường cái nhìn, nhục mạ cũng tốt, giễu cợt cũng được, để cho Liễu Vô Tà nội tâm hiện lên không dậy nổi một chút rung động. Thằng nhóc, ta nhớ ngươi lời ngày hôm nay, có bản lãnh sống qua ngày hôm nay rồi hãy nói. Tề Ân Thạch đè nén nội tâm lửa giận, ở hắn xem ra, Liễu Vô Tà rất nhanh liền sẽ biến thành một cổ thi thể. Cuộc diện rốt cuộc sáng suốt, Tề Ân Thạch ngăn ở Tất Cung Vũ trước mặt, ngăn cản hắn tham dự vào. Tiết Dương đối phó Từ Nghĩa Lâm, còn thừa lại hai nhà cao thủ, Chu Diệt Từ gia tất cả người, bao gồm Liễu Vô Tà, chỉ cần kềm chế Tất Cung Vũ, còn thừa lại Từ gia tất cả người, chưa đủ là mắc, Tề Ân Thạch bá đạo, còn chưa đến nỗi cùng Đan Bảo Các hoàn toàn xé rách ra mặt. Hắn mục đích, đồng dạng là kềm chế, chế ước lẫn nhau, cũng không ai chính xác tham dự bọn họ tới giữa tranh đấu. Tề Ân Thạch không tham dự, người Tất Cung Vũ vậy đừng hòng tham dự, đây chính là Tề Ân Thạch mục đích thực sự. Liễu Vô Tà hướng Tất Cung Vũ gật đầu một cái, chỉ cần hắn kềm chế Tề Ân Thạch là được, những người khác giao cho mình là được. Lĩnh hội đến Liễu Vô Tà ý đồ, Tất Cung Vũ thu liễm trên mình khí thế, cùng Tề Ân Thạch mặt đứng đối diện, ngươi không ra tay, ta cũng không ra tay, lẫn nhau hiểu lòng nhau. Nhị thúc, ngươi mang người lui đến Từ gia nơi cửa chính. Liễu Vô Tà ánh mắt quét qua Từ gia cao tầng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Từ Nghĩa Sơn trên mình. Vô Tà, ta biết ngươi rất mạnh, hai nhà cao thủ quá nhiều, dựa vào một mình ngươi căn bản không đủ. Ngày đó ở Quạng Mỏ, Liễu Vô Tà ba đao Chu Diệt Lang Nha, hắn còn trí nhớ như mới, Lang Nha bất quá tẩy linh cảnh tầng 5, hôm nay không cùng, Điền Kỳ Sa cùng Vạn Vinh Chiết đều là tẩy linh cảnh đỉnh cấp. Còn có Tiết gia ba tên tẩy linh cảnh cao thủ, chỉ bằng vào hắn một người, rất khó thủ thắng, xanh hơn, Liễu Vô Tà không thích giải thích, cao quát một tiếng, sư phụ, làm chấp sự đột nhiên quỳ xuống, trên mình vết thương chồng chất, mang bọn họ rút lui trở về, một bộ giọng ra lệnh, hắn ra lệnh không được Từ Nghĩa Sơn. Nhưng có thể ra lệnh cho Lam chấp sự, hắn ở Từ gia địa vị, thậm chí còn ở Từ Nghĩa Sơn bên trên, những thị vệ này, đều là Lam chấp sự thuộc hạ, Lam chấp sự lĩnh mệnh, mang một đám thị vệ, đi về sau rút lui đi, có sư phụ ở đây, không bọn họ chuyện gì, nhị đương gia, rút lui đi, Lam chấp sự đi tới Từ Nghĩa Sơn trước mặt, nhỏ giọng nói, Từ Nghĩa Sơn đứng tại chỗ, khí quai hàm đau, nhưng không thể làm gì, từ nhỏ đến lớn, hắn liền không coi trọng qua Liễu Vô Tà, bây giờ bị người giễu cợt, cũng là lý sở ứng làm. Đường phố rộng rãi, lộ vẻ được rất trống trải, Từ gia chết đi mười mấy tên thị vệ, thi thể bị người khiêng xuống đi, thằng nhóc, chỉ bằng một mình ngươi, cũng muốn ngăn trở chúng ta bước chân, thật là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Điền Kỳ Sa phát ra cười lạnh một tiếng, không phủ nhận, Liễu Vô Tà trên người tán phát ra khí thế, rất hù dọa người, dẫu sao chỉ có tiên thiên cảnh hơi thở, bọn họ còn không coi vào đâu, có thể không nên tùy tiện đem hắn giết chết, ta phải bắt sống hắn, dầm mề nuôi ta nuôi dưỡng yêu thú. Ăn hài cốt không còn ta mới có thể hả giận. Vạn gia một tên trưởng lão một mặt âm ngoan, hận không thể nuốt sống Liễu Vô Tà. Yên tâm đi Vạn trưởng lão, ta sẽ từ từ hành hạ hắn. Điền gia đối Liễu Vô Tà có thể nói là hận thấu xương. Điền gia đệ tử từng bước một ép tới gần, Điền Hoàng còn có Điền Giã Tuyền xông lên ở trước mặt. Bọn họ đối Liễu Vô Tà hận ý nồng hơn, nhất là Điền Giã Tuyền. Ngày đó ở đấu thú tràng gặp thảm và bạt tay, các ngươi cùng lên đi, ta không muốn lãng phí thời gian. Liễu Vô Tà hướng Vạn gia bên kia vẫy vẫy tay, để cho bọn họ cùng tiến lên, tổng cộng mới hơn 2.000 người, không đủ một mình hắn giết hại. Bắt đầu từ hôm nay, hắn muốn để hai nhà, hoàn toàn từ Thương Lan Thành xóa tên, ngươi cái phế vật này quá cuồng vọng, liền để cho ta trước phế ngươi. Điền Giã Tuyền còn có Điền Hoàng hai người nhanh chóng xông lại. Bọn họ còn không biết, Liễu Vô Tà đã sớm đột phá tiên thiên tầng 4, hai người càng ngày càng gần, khoảng cách Liễu Vô Tà, bất quá mấy mét xa, Từ gia thị vệ vô cùng khẩn trương. Cô ra thật có thể cố gắng xoay chuyển tình thế sao? Từ Nghĩa Lâm cùng Tiết Dương cũng không ra tay, bọn họ còn ở đợi, đoàn đao ra khỏi vỏ, lăng không chém xuống, thân thể hai người đột nhiên dừng lại, định cách tại chỗ, giống như là bị người thi hành liền ma pháp, động một cái không nhúc nhích, rác dưới, tiếng nói vừa dứt, Liễu Vô Tà thân thể tại chỗ biến mất, nếu các ngươi không chịu đồng loạt ra tay, vậy thì chờ bị ta tàn sát đi. Đoàn đao cắt ngang đi ra ngoài, toàn bộ đường phố truyền tới một đạo kinh khủng tiếng đao ngâm. Chấn động được những cái kia sơ đẳng võ giả, miệng mũi trào máu, không tốt, Vạn Vinh Chiết ý thức được không ổn, Liễu Vô Tà thực lực quá mạnh mẽ, giống như hổ nhập bầy cừu, hai nhà đội ngũ tụ tập chung một chỗ, không có bất kỳ đề phòng, bọn họ vậy không tưởng được, Liễu Vô Tà thực lực mạnh mẽ đến như vậy trình độ. Tầng 3 ba ra, đám người dày đặc, có thể không chút kiêng kỵ thi triển đao pháp, mỗi một đao chém xuống, cũng có thể mang theo một bồng mưa máu, càng ngày càng nhiều người gục xuống, ngắn ngủi ba cái hô hấp thời gian, Điền gia cùng Vạn gia đệ tử, chết một mảng lớn, dành ra một khoảng đất trống lớn, trên mặt đất ngổn ngang, chất đầy trước thi thể, có chừng hơn 100 người, trong đó còn có mấy tên tiên thiên cảnh cao thủ, bị Liễu Vô Tà một đao chém chết, thê thảm không nỡ nhìn, không phải cổ chính là thân thể, bị một đao cắt ra, bốn phương truyền tới liên tiếp ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Một màn trước mắt, lật đổ bọn họ nhận biết, hút vào đại lượng hoa tuyết, cũng không cảm giác được giá rét, tại sao có thể như vậy, hắn thực lực đáng sợ đến loại trình độ này, mới vừa rồi giễu cợt Liễu Vô Tà vậy mấy tên cửa hàng ông chủ nhỏ. Hù được hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi ở trong đất tuyết, không đứng nổi, bên người mấy người nhanh chóng cách bọn họ xa xa, từ gia thị vệ trợn to hai mắt, trong đó mấy người há to miệng, còn có người dùng sức dụi mắt, lấy là bọn họ nhìn lầm rồi, nhiều lần xác nhận sau đó, những người này thật đã chết rồi, bị cô ra một người chém chết, Tất Công Vũ nghĩ tới sẽ là cái loại này kết cục. Chính mắt thấy được, vẫn là lộ ra một chút nồng nặc vẻ kinh hãi, cái này 10 ngày tới, Liễu Vô Tà không biết sáng lập nhiều ít kỳ tích, hắn đã thấy có lạ hay không, mỗi một lần vẫn bị khiếp sợ tột đỉnh. Tề Ân Thạch trong mắt co rúm một cái, trong ánh mắt ẩn chứa một cổ cực mạnh sát khí, Liễu Vô Tà biểu hiện, vượt qua hắn khống chế, người này tương lai là nhân vật nguy hiểm, Hoát đại sư bắt dâu, hung hãn nắm chặt một tí, kéo xuống một bó to dâu, không cảm giác được một chút đau đớn, kinh hãi nhất vẫn là Tiết gia mấy người, nghiêm trọng đánh giá thấp Liễu Vô Tà sức chiến đấu, cô gia vậy quá mạnh mẽ đi, Từ gia thị vệ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, không dám tin nói, Từ Nghĩa Sơn khóe miệng đắng chát, không biết nên nói cái gì. Khó trách mới vừa rồi Liễu Vô Tà, để cho bọn họ lui về, bởi vì bọn họ ở lại chỗ này, ngược lại vướng tay vướng chân, Điền Kỳ Sa phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, nhìn tận mắt gia tộc đệ tử, chết tại Liễu Vô Tà tay, giơ thẳng lên trời thét dài, chấn động được hai bên nhà lên tuyết động tốc tốc rơi xuống. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé, chương 83, chém dưa cắt rau, Điền Kỳ Sa đôi mắt phun lửa, chết đi rất nhiều Điền gia đệ tử, không phải cháu hắn, chính là quan hệ họ hàng mang cố. Trơ mắt nhìn bọn họ chết tại Liễu Vô Tà đồ sát đao dưới, máu tươi hội tụ thành con sông, nhiễm đỏ mặt đất, trắng tinh tuyết động, rắc lên nóng bỏng máu, nhanh chóng hòa tan, tạo thành màu đỏ nước chảy, xông về hai bên vách tường, đậm đà mùi máu tanh, kích thích tại chỗ mỗi một người lỗ mũi, nhát gan người, hù được cả người run rẩy, suýt nữa ngất đi, Vạn Vinh Triết không nói ra lời, hắn tiểu nhi tử, bị Liễu Vô Tà một đao cắt đứt đầu, làm hắn óc một phiến chỗ trống, quên mất tức giận, quên mất hô hấp, Liễu Vô Tà, ta phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn, không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, chỉ có thể dùng cái loại này ác độc ngôn ngữ, tới khơi thông nội tâm tức giận, Vạn Vinh Chiết tóc đột nhiên nổ tung, trên mặt gân xanh nổi lên, hai quả đấm chặt nặn, kinh khủng sát ý, lấy hắn là trung tâm, ùn ùn kéo đến, tràn ngập toàn bộ đường phố, từng bước một đi ra, mỗi đi một bước, sát khí trên người liền đậm đà mấy phần, hội tụ thành thực chất, giống như thủy triều vậy, tung bay bên chân thi thể, sau lưng Vạn gia cao thủ, đi theo Vạn Vinh Chiết sau lưng. Mỗi người ánh mắt giống như cắn người khác mãnh thú, hận không thể cầm Liễu Vô Tà sinh ăn tiếp. Điền Kỳ Sa động từ ngoài ra một bên bao vây, để tránh bị Liễu Vô Tà chạy trốn. Tiểu tạp chủng, ngày hôm nay ta không giết ngươi, thề không làm người. Điền Kỳ Sa mỗi phun ra một chữ, âm điệu liền sẽ tăng lên một phần. Từ Nghĩa Lâm hai tròng mắt toát ra nồng nặc kinh hãi. Cách 10 ngày, Liễu Vô Tà sức chiến đấu tăng vọt ngàn lần vượt quá, kinh hãi nhất vẫn là Tiết Dương, cặp mắt gắt gao khóa lại Liễu Vô Tà, người này thật đúng là một cái kình địch. Nhất định thừa dịp hắn còn chưa lớn lên, bóp chết ở nôi bên trong, giết ta, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Trong con người hiện ra hết vẻ trào phúng, chỉ bằng các ngươi đám này rác dưới, hơn 1.000 người, đem hắn thành nước chảy không lọt. Tiếp theo, đúng là một tràng đại chiến khoáng thế, Từ Nghĩa Lâm rất khẩn trương, rất sợ Liễu Vô Tà có chuyện không may, thật nếu là chết, sau này thấy Liễu đại ca, như thế nào giao phó, các ngươi đồng loạt ra tay, đem hắn chu diệt. Tiết Dương hướng bên người cách đó không xa ba tên Tiết gia đệ tử phân phó nói. Để cho bọn họ đồng loạt ra tay, Tiết Dương có loại ảo giác, chỉ bằng vào Vạn gia cùng người Điền gia, không cách nào đem lão này chu diệt, cần muốn mượn Tiết gia tay mới được. Ba tên Tiết gia đệ tử đi ra, gia nhập chiến đoàn, ước chừng 5 tên đỉnh cấp tẩy linh cảnh, Liễu Vô Tà còn có nhiều ít phần thắng. Khói thuốc tràn ngập, toàn bộ Thương Lan Thành đều bị vô cùng giết hại bao trùm. Cách nhau mấy chục dặm, cũng có thể ngửi được đậm đà mùi máu tanh, khí tiêu điều, phủ đầy thương khung. Hôm nay trận chiến này, Thương Lan Thành cách cục, sợ rằng phải sửa lại. Đường phố xa xa, truyền tới từng cơn trò chuyện tiếng, tụ tập người càng ngày càng nhiều, cũng không dám đến gần, để tránh gặp liên lụy. Ta coi trọng Điền gia, bọn họ trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy, nịnh hót liền đế đô thành Tiết gia, lần này Từ gia nguy hiểm, chống đỡ Điền, Vạn hai nhà người tương đối nhiều, Từ gia là mới lên quý tộc, cao thủ xa không bằng bọn họ hai nhà, lại có phủ thành chủ chỗ dựa, Tiết gia tương trợ, có thể nói là như hổ thêm cánh, bất luận là toàn thể sức chiến đấu, còn là cao thủ số lượng, hai người tới giữa chênh lệch cách quá xa, vậy cũng chưa chắc, mới vừa rồi các ngươi không thấy sao, Liễu Vô Tà một người, Chu Diệt hai nhà trăm tên đệ tử, chống đỡ người của Từ gia cũng có, số lượng quá ít, tranh đấu mấy chục năm, ngày hôm nay rốt cuộc phải có một cái kết quả. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, mới vừa rồi chỉ là khai vị món mà thôi, chân chính giết hại, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Đoản đao nhắm vào thương khung, tí ti đao mang ở hư không lóe lên, khí thế càng ngày càng thịnh, tiên thiên tầng 4, thái hoang chân khí vô hạn tại ép tới gần tẩy linh cảnh đỉnh cấp. Càng đáng sợ hơn là hắn thân xác đạt được thần bí chất lỏng sửa đổi, lại là vượt qua loài người bình thường, làm người ta hít thở khó khăn đau ý, chiếu nghiêng xuống, như vậy lực lượng hủy thiên diệt địa, đủ để cho người điên cuồng. Đao ý, đây là đao ý, đường phố bốn phương, truyền tới vô số tiếng nổ, lĩnh ngộ kiếm ý coi là thiên tài, lĩnh ngộ đao ý đó là yêu nghiệt, vượt qua thiên tài phạm vi, Điền Kỳ Sa sắc mặt càng ngày càng khó xem, đáng sợ đao ý, để cho hắn cả người rất không thoải mái, tựa như bị một đầu vạn cổ hung thú phong tỏa thân thể. Không cách nào nhúc nhích, đây chính là đao ý chỗ lợi hại, những đệ tử bình thường kia, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ càng không biết đao ý vì vật gì, mau giết hắn. Không muốn ở để cho hắn ngưng tụ khí thế. Vạn Vinh chiết một tiếng quát chói tai, sau lưng vạn gia cao thủ, một cổ não xông lên, trưởng lão cấp bậc đều có tiên thiên cảnh hậu kỳ thực lực. Hình thành gió lớn mau mưa, tung lên trên mặt đất đá xanh, ngưng tụ thành sóng gió kinh hoàng, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà, Điền gia theo sát phía sau, hơn 1000 người ra tay, coi như là tẩy tủy cảnh, đều phải tránh mũi nhọn, tất cả công kích hóa là sắt thép nước lũ, Liễu Vô Tà thuộc về trung ương vùng, hơi lơ là cũng sẽ bị nước lũ chìm ngập. Ung ung, từng đạo mạnh mẽ đánh vào, xen lẫn binh khí tiếng xé gió, rơi vào Liễu Vô Tà trên thân thể, bọn họ nén giận mà phát, cơ hồ điều động lực lượng mạnh nhất, nhất kích có thể chết người, trên mặt đất truyền tới đinh tai nhức óc tiếng va chạm. Một, em hơn dày đá lớn, bị nổ chia năm xẻ bảy, Liễu Vô Tà đứng địa phương, đã sớm mình đầy thương tích, coi như là tẩy tủy cảnh, giờ phút này cũng được đống cạn bã. Vô Tà, Từ Nghĩa Lâm trừng mắt sắp nứt, Từ gia thị vệ đôi trong mắt chảy ra máu nước mắt. Gần đây một tháng, cô ra biểu hiện, bọn họ đều thấy ở trong mắt, đã thành Từ gia cột trụ, Điền Kỳ Sa cặp mắt lộ ra một chút vui sướng nụ cười. Đối mặt nước lũ giống vậy đánh vào, không người nào có thể sống sót, Liễu Vô Tà nhất định chết, không thể chết lại. Kinh khủng kinh khí, hoành tỏa ra bốn phía, Từ gia cửa, suýt nữa bị nổ bay, coi như cách nhau mấy trăm mét, đậm đà cụ gió đập vào mặt, chấn động được thân thể bọn họ lảo đảo muốn rơi xuống. Thằng nhóc này đã chết rồi sao? Nhìn mấy mét sâu hố to, Vạn Bất Đồng lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Liễu Vô Tà ở hắn tâm lý, để lại rất sâu trong lòng bóng mờ, người này không chết, hắn cả đời cũng không ngóc đầu lên được, đấu thú chàng bị Liễu Vô Tà giống như xỉu vì tức. Hừ, nhiều người như vậy một kích toàn lực, hắn nếu là không chết, ta quỳ xuống kêu hắn ra. Vạn gia ngoài ra một tên đệ tử, phát ra cười lạnh một tiếng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợt khí biến mất, ở giữa trừ một đạo hố to ra, cũng không cái khác, ngay cả một thi thể cũng không có, ngươi muốn làm cháu ta còn chưa hẳn liền nguyện ý. Một đạo thanh âm lạnh như băng, ở trong đám người vang lên, ngay sau đó, đao mang lóe lên, giống như một đạo ác liệt khí mang, càn quét tại chỗ, mọi người đều tụ ở một chỗ, căn bản không cách nào tránh, đứng mũi chịu sào chính là Vạn Bất Đồng cùng mới vừa nói chuyện nam tử. Muốn né tránh, đã không còn kịp rồi, lưỡi đao đã đến bọn họ trước mặt, ta không muốn chết à, thanh âm còn chưa rơi xuống, gặp thảm chặn ngang chặt đứt, bị đao mang cắt ra, biến thành hai tiết, nằm trên mặt đất, tạm thời nửa khắc còn không cách nào tử vong. Cái này chỉ là bắt đầu mà thôi, đao mang ở không chút kiêng kỵ phóng thích, xông vào đám người, giống như sát hại máy móc, xông ngang đánh thẳng, mỗi một lần đánh vào, cũng có thể mang theo một nâng mưa máu, không tốt, mau phòng ngự, Vạn Vinh chiết luống cuống, mới vừa rồi nhiều như vậy công kích, rõ ràng rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, vì sao toàn bộ lạc vô ích, hắn lại là như thế nào né tránh công kích, xuất hiện ở đám người bên trong, hoàn toàn là một điều bí ẩn, không có ai biết, bao gồm tẩy tủy cảnh cường giả, bọn họ cũng không có thấy rõ ràng. Liễu Vô Tà làm sao hội thần bí biến mất, giết hại ở vô tận lan tràn, ngã xuống đất thi thể, là càng ngày càng nhiều, Liễu Vô Tà chân đạp thất tinh, giống như từng đạo tàn ảnh, bọn họ không cách nào bắt được Liễu Vô Tà di động quỹ tích. Mau kềm chế hắn, Điền Kỳ Sa muốn điên, liều mạng xông lên, mỗi một lần ra tay, Liễu Vô Tà cũng sẽ quỷ dị tại chỗ biến mất, giống như mèo vờn chuột, Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy cùng năm tên tẩy linh cảnh giao chiến. Trước tàn sát sạch những người bình thường này, để cho bọn họ sợ hãi, làm bọn họ sợ. Ta đừng đánh, ta phải về nhà, một tên vạn gia đệ tử, đột nhiên vứt bỏ binh khí trong tay, là hét phải về nhà, đã muộn, vô tình đồ sát đao, hung hãn chém xuống, thi thể chất đống càng ngày càng nhiều. Trong chớp mắt, trên mặt đất chất đống thật dày một tầng thi thể. Mau phản kích à, Vạn Vinh chết mặt đầy phát điên, nhìn tận mắt gia tộc đệ tử trưởng lão, từng cái ngã xuống, tim cũng đang rỉ máu. Hai gia tộc lớn, sừng sững Thương Lan Thành hơn 100 năm, mới có kích thước ngày hôm nay, chết đi nhiều người như vậy, coi như ngày hôm nay vượt qua cửa ải khó, vậy sẽ chưa gượng dậy nổi, bọn họ tốc độ quá chậm, tẩy tùy cảnh chưa chắc có thể đuổi kịp Liễu Vô Tà thất tinh bộ phạt. Huống chi là những thứ này tiên thiên cảnh cùng hậu thiên cảnh, giống như chém dưa cắt rau, mỗi một lần đoàn đao cướp hạ, cũng có thể thu hoạch một đoàn sinh linh. Liễu Vô Tà, ngươi chết không được tử tế à? Điền gia trưởng lão nhìn tận mắt nhi tử mình bị Liễu Vô Tà một đao chém đứt đầu, phi thân nhào lên, hừ, một đám sụp đổ ngõa cầu. Đoàn đao tiếp tục cắt ngang, nhào tới trưởng lão, thân thể định cách tại chỗ, đầu lâu thật cao vứt lên, đầu trên không trung nổ tung, đỏ trắng vật phun ra khắp nơi đều là, hai con người nổi lên, trực tiếp bay ra ngoài, tụ tập ở phía xa mấy tên sạp hàng nhỏ lão bản, bị một màn trước mắt khiếp sợ không khép miệng được. Ba hai viên con người đột nhiên bay tới, ưng ực, con người theo bọn họ giọng nuốt vào đi, nhất thời lúc đó bụng rời sông lấp biển, nước đắng đều phun ra, mới vừa rồi chính là bọn họ mấy cái âm thầm giễu cợt Liễu Vô Tà, rất nhanh gặp phải báo ứng, cái này gọi là hiện thế báo. Ai để cho bọn họ mới vừa rồi giễu cợt Liễu Vô Tà, hai con người làm sao sẽ trùng hợp như vậy rơi vào bọn họ trong miệng. Tình huống chiến đấu cực kỳ thảm thiết, mới vừa rồi còn là hơn 1.000 người, trong chớp mắt chết mảng lớn, còn thừa lại những người đó mà lại ở hướng xa xa chạy trốn, vô tâm ham chiến, bọn họ còn không muốn chết. Liễu Vô Tà quá đáng sợ, giống như một đạo quỷ mị, căn bản pháp chóc không tới tung tích của hắn. Bọn họ những người này giống như heo chó như nhau bị tàn sát, chúng ta đánh ra. Từ Nghĩa Sơn ra lệnh một tiếng, dẫn từ gia thị vệ xông ra, chạy trốn những cái kia đều là người bình thường, tiên thiên cảnh bị Liễu Vô Tà toàn bộ chu diệt, lưu lại một ít hậu thiên cảnh, từ ra những thứ này chấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sự cùng một màu tiên thiên cao thủ, nhịn rất lâu rồi, rốt cuộc tìm được cơ hội, không ra tay nữa, bị cô ra toàn bộ giết sạch, đường đi bị lấp kín, lại là một phen chém giết, còn sót mấy trăm người, bị Từ Nghĩa Sơn lãnh đạo đội ngũ, giết được tan tành. Điền Kỳ Sa đã quên mất phản kháng, trơ mắt nhìn gia tộc đệ tử tử vong, nhưng không thể ra sức, chỉ có thể đem tất cả tức giận, phát tiết đến Liễu Vô Tà trên người một người tới, hết thảy các thứ này, tất cả đều là một mình hắn tạo thành, người bình thường toàn bộ chết, chỉ còn lại 5 tên tẩy linh cảnh, đứng tại chỗ, mỗi cái người cặp mắt đỏ bừng, ngày hôm nay số 1, các ngươi trong tay phiếu hàng tháng đâu, cũng hung hãn đập tới đi, tập tất cả người lực, đập chết Vạn gia cùng Điền gia, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 84, chém chết hầu như không còn, thi thể chất đống chung một chỗ, tản mát ra làm người ta nôn mửa mùi vị, hai bên trên vách tường, đã sớm biến thành đỏ bừng một phiến, chết lặng, mỗi cái người đều tê dại, nhiều người như vậy, mới vừa rồi còn là sống sờ sờ sinh linh, một trong chớp mắt, toàn bộ chết, hổn hển, hổn hển. Điền Kỳ Sa lồng ngực phát ra hổn hển tiếng, miệng to khí trắng, từ hắn trong miệng phun ra, hóa là sương mù, chết, đều chết hết, Vạn Bất Đồng tóc tai bù xù, giống như điên cuồng, nơi nào có đứng đầu một nhà dáng vẻ, trơ mắt nhìn hài tử còn có người thân, ngã ở vũng máu bên trong, nhưng không thể ra sức. Tiết Dương trong ánh mắt thả ra sát ý ngập trời, hắn rất lạch yên tĩnh, vô cùng bình tĩnh, giờ phút này không phải phát thời điểm giận, giết Từ Nghĩa Lâm, hắn như cũ có thể diệt trừ Từ gia tất cả người. Mất đi Vạn gia cùng Điền gia, chẳng qua ở nâng đỡ hai gia tộc chính là, Thương Lan Thành còn có rất nhiều gia tộc nhỏ, chờ cơ hội lên, Tề Ân Thạch hai tay gộp lại ở bên trong tay áo. Người ngoài không thấy được, hắn hai tay ở run rẩy kịch liệt, chết liền nhiều người như vậy, hắn không cách nào bình tĩnh, đại lục chân võ, yếu thịt cường giả, coi như là Đại Yến Hoàng Triều, đều không cách nào can thiệp những gia tộc này tranh, chỉ cần không ra lớn cách, sẽ không ra mặt can thiệp, trừ phi là phản bội, đầu dựa vào địch quốc, mới sẽ ra mặt can dự. TTT, bốn phương truyền tới từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, chân chính núi thây biển máu, đánh thẳng vào thần kinh của mỗi người, kích thích, hưng phấn, gầm to, máu tươi giống vậy có thể thức tỉnh một người ngang bướng, làm người ta điên cuồng. Từ Nghĩa Lâm hai tay có chút tê dại, vẫn luôn là chặt nắm hai quả đấm, đưa đến khí huyết không khoái, móng tay rơi vào trong thịt, không biết chút nào. Từ gia thị vệ tàn sát sạch hai nhà đệ tử sau đó, hồi về chỗ cũ, bắt đầu quét dọn chiến trường, đem những thi thể này chất đống, miễn được ảnh hưởng tiếp theo giao chiến. Một tháng trước, cũng là lúc này, ta nói qua, trong một tháng, ta tất diệt hết Vạn gia, ngày hôm nay ta làm được, hiện tại đến phiên mấy người các ngươi. Liễu Vô Tà rất bình tĩnh nói, ngày đó đấu thú chàng gặp gỡ Vạn gia vô tình chèn ép, hắn thề, trong một tháng, để cho Vạn gia xóa tên, thời gian không nhiều không thiếu. Hồi tưởng lại ngày đó một màn, Vạn Vinh chết ruột gan rối bời, lúc ấy thì hẳn Chu Diệt Liễu vô tà, cũng sẽ không có hôm nay một màn. Ai sẽ ngờ tới, một tháng thời gian, một tên phế vật có thể trưởng thành đến cao như vậy độ. Cái này thế gian không có nếu như, sự việc đã xảy ra, không thể nghịch chuyển, thằng nhóc, ngươi giết sạch hai nhà chúng ta tinh nhuệ, ta phải đem ngươi xương nghiền thanh cho rác. Vạn Vinh Triết hít sâu một hơi, chỉ có giết Liễu Vô Tà, mới có thể thay chết đi những người đó báo thù rửa hận. Tiêu diệt Từ gia, cướp đoạt tài nguyên, bọn họ hai nhà còn có quật khởi lần nữa cơ hội. Cùng tiến lên, giết hắn, lại tàn sát sạch Từ gia tất cả người. Điền Kỳ Sa sắc mặt dữ tợn, cộng thêm Tiết gia ba tên tẩy linh cảnh cao thủ, tạo thành năm sừng phương vị, Liễu Vô Tà đứng ở chính giữa. Vô Tà, ngươi muốn chú ý, Từ Nghĩa Lâm không cách nào phân thân, hắn động một cái, Tiết Dương đi theo liền động, hai người ai cũng không dám vọng động một bước. Tề Ân Thạch cùng Tất Công Vũ hai người đứng ở bên ngoài vòng chiến mặt. Giống như vậy, cũng không ai biết nhúc nhích, kềm chế lẫn nhau, cô ra, giáng lên, giết sạch bọn họ, Từ gia thị vệ ở gào to, rất nhiều người làm đi ra, mới vừa hạ hù được không dám ra cửa. Biết được cô gia đại sát tứ phương, tàn sát sạch hai gia tộc lớn tinh nhuệ, rồi rít chạy đến học hỏi đại chiến, hô to Liễu Vô Tà tên chữ. Qua hôm nay, Từ gia địa vị đem một bước lên trời, vô số người nhìn chăm chú dưới, Liễu Vô Tà đoản đao giơ lên, mắt phải thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, quỷ đồng thuật thi triển, năm người tốc độ còn có bọn họ võ kỹ tai hại. Vừa xem trọn vẹn phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt. Các ngươi xuất thủ một lượt đi, lười được cùng bọn họ dài dòng đi xuống, mau sớm kết thúc chiến đấu, giết. Năm người một tiếng quát chói tai, thân thể đánh về phía Liễu Vô Tà, đáng sợ chân khí, tạo thành một cơn gió lốc, cuộn sạch Liễu Vô Tà, đem hắn khốn tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, kinh khí giống như hạt mưa, đập trên mặt đất, phát ra tiếng bịch bịch, đây nếu là đánh trúng thân thể con người, nhất định lưu lại một sẹo, ngươi tới ta đi, đao qua kiếm lại, sáu người cũng là cao thủ, Liễu Vô Tà lấy một địch năm, lại chút nào không rơi hạ phong, kinh điệu vô số con ngươi, mới vừa rồi chu diệt những cái kia. Thực lực nhất cao không quá tiên thiên cảnh mà thôi, cái này năm người nhưng mà đỉnh cấp tẩy linh cảnh cường giả. Không phải vậy người bình thường, coi như là tẩy tùy cảnh muốn giết bọn họ, không phải đơn giản như vậy. Keng keng keng, binh khí tiếng đánh, này thay nhau vang lên, hình thành ngút trời đợt khí, trào hướng bốn phía, giống như gió lớn quá cảnh, chỗ đi qua, trên mặt đất tuyết động, toàn bộ bị dọn dẹp không còn một mống, hoa tuyết càng rơi xuống càng lớn, rơi trên mặt đất, biến thành máu màu đỏ nước, tiết ra ba tên cao thủ. Càng đánh càng sợ, Liễu Vô Tà thiên phú chiến đấu, là bọn họ gấp trăm lần, thậm chí một ngàn lần, bọn họ bất kỳ công kích nào, đến Liễu Vô Tà trước mặt, cũng có thể dễ dàng hóa giải, tựa như đã sớm biết, bọn họ chiêu thức lần kế biến hóa, cái này rất bực bội. Điền Kỳ Sa thi triển một chiêu bình sa lạc nhạn, công kích Liễu Vô Tà hạ bàn, còn chưa ra chiêu trước, Liễu Vô Tà đã phong kín Điền Kỳ Sa chiêu thức, thân thể bắn lên, hạ bàn trực tiếp là không, ngươi còn công kích cái gì, cùng không khí tác chiến sao? Mỗi một chiêu mỗi một thức, ở quỷ đồng thuật trước mặt, không che giấu, đem bọn họ nhìn rõ ràng trắng trắng, sở dĩ không có nhanh như vậy đánh chết bọn họ, Liễu Vô Tà không muốn bại lộ quá nhiều thiên phú, chân đạp thất tinh, giống như quỷ mị, năm người chiêu thức, nhìn như sắp đánh trúng Liễu Vô Tà, mỗi lần cũng chênh lệch như vậy một chút xíu, võ giả giao chiến, sai một ly, sai ngàn dặm, tay áo tung bay, Liễu Vô Tà giống như hoa bướm vậy, qua lại ở năm người bên trong, để cho năm người tay chân luống cuống, dẫu sao là lần đầu tiên hợp tác. Thường xuyên xuất hiện lẫn nhau giao chiến tình huống, quỷ đồng thuật đột nhiên phong tỏa tiết ra ba tên cao thủ. Bọn họ thi triển là một bộ tiết ra kiếm pháp, tổng cộng có 17 chỗ sơ hở, Liễu Vô Tà toàn bộ tìm ra, nên kết thúc, bất kỳ một người nào sơ hở, đều là chí mạng, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, xuất hiện ở ba người sau lưng, lưu lại một đạo tàn ảnh, hù được tiết ra ba tên cao thủ, người đổ mồ hôi lạnh, không tốt, sau lưng như gai ở lưng, ý thức được không ổn, muốn né tránh đã không còn kịp rồi, kinh khủng đao ý. Xé ra bọn họ thân thể, rắc rắc, cái này một đao xen lẫn âm khiếu tiếng xé gió, chém ở ba người trên cổ, ba cái đầu bay lên, cổ tận gốc mà đoạn, máu tươi giống như suối phun như nhau, phun ra có chừng cao hơn 3 mét, thi thể không đầu vẫn là giữ cúi sông tư thế, sông ra mười mấy bước, lúc này mới một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi, đầu lâu rơi ở phía xa mái hiên trên, tạm thời nửa khắc còn không cách nào tử vong, nhìn mình thi thể, ba người ánh mắt toát ra một chút hối hận, bọn họ không nên tới đến Thương Lan Thành. Càng không nên chuyến sạp này nước đục, không cam lòng nhắm hai mắt lại, cùng cái thế giới này hoàn toàn nói tạm biệt. Điền Kỳ Sa cùng Vạn Vinh Triết hai người, đột nhiên dừng lại thân thể, một mặt không biết làm sao, tiết ra ba tên cao thủ chết. Chết như vậy không rõ ràng, bị Liễu Vô Tà ung dung cắt đứt cổ, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi, bọn họ liền chết như vậy. Thích Chấp Sự dụi mắt một cái, không xác định nói, chết, bọn họ bị cô gia giết chết. Hồ Chấp Sự một mặt hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía Điền Kỳ Sa cùng Vạn Vinh Triết. Tới hơn 2000 người, chỉ còn lại bọn họ hai cái, chính các ngươi động thủ, vẫn là để cho ta cắt đứt cổ, chém đầu răn chúng, là tàn khốc nhất kiểu chết, để cho bọn họ tự vận, có thể lựa chọn thoải mái phương thức chết đi. Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì chập chờn. Giết sạch hơn 2000 người, tựa như là một kiện cực kỳ lơ là bình thường chuyện. Một đời tiên đế, nắm trong tay mấy trăm triệu đời người chết, hơn 2000 người, chưa đủ không đáng kể. Tiểu súc sinh, coi như ngươi giết chúng ta, Tiết Gia vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Điền Kỳ Sa biểu tình trên mặt đều vặn vẹo, ánh mắt nhìn về phía Tiết Dương, hy vọng hắn có thể thay đổi cục diện, chu diệt Liễu Vô Tà, bọn họ còn không muốn chết. Tiết Gia, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái nhàn nhạt lạnh ý. Nhớ ta nói qua, trong vòng một năm, để cho Tiết Gia từ đế đô thành xóa tên. Tiết Ngọc ngày đó uy hiếp, Liễu Vô Tà nhớ ở tim, trong vòng một năm, để cho Tiết Gia hoàn toàn biến mất, thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Tiết Dương nổi giận, một trường hướng từ Nghĩa Lâm vỗ xuống, hai người chiến đấu tới một chỗ, hai đại tẩy tùy cảnh cao thủ, cường cường va chạm, mỗi một lần đánh vào, đụng ra vô tận ngọn lửa. Từ Nghĩa Lâm là luyện khí đại sư, tu luyện công pháp là thuộc tính lửa, bàn tay thả ra mãnh liệt ngọn lửa lực, tay cầm đoàn đao, từng bước một hướng Điền Kỳ Sa hai người đi tới, mỗi đi một bước, hai người lui về phía sau một bước, bọn họ sợ, Tiết Dương bị Từ Nghĩa Lâm kềm chế, hai người một tia hy vọng cuối cùng, tuyên cáo tan biến, đoàn đao lăng không chém xuống. Không có dấu hiệu nào, quỷ đồng thuật phong tỏa hắn cửa thân thể hai người, làm bọn họ không cách nào nhúc nhích. Ta thân thể làm sao không thể động. Vạn Vinh Chiết Hù được trực tiếp tè trong quần, linh hồn lực đến từ linh hồn áp chế, màu vàng hồn hải thả ra ngập trời hồn lực, đem hai người trấn áp tại chỗ, ngay trước vô số người mặt, cắt ra hai người cổ, cũng không có trực tiếp chặt đứt, mà là một chút xíu, để cho bọn họ thể nghiệm chết mùi vị, lạnh như băng lưỡi đao, thấm vào đến cổ một khắc kia, thân thể hai người giống như run cầm cập như nhau. Liền cầu xin tha thứ dũng khí cũng không có, hối hận nước mắt từ hai người khóe mắt tuột xuống, không có ai đồng tình bọn họ, đây chính là tu giả thế giới, tàn khốc vô tình, nhiều năm như vậy tranh đấu, rốt cuộc phải trên bức tranh một cái số câu, lưỡi đao lướt qua, đầu lâu bay lên, một đời gia chủ, trở thành vĩnh cửu lịch sử, giết chết Điền Kỳ Sa cùng Vạn Vinh Chiết, Liễu Vô Tà thân thể buông lỏng một chút, một cổ nhàn nhạt oán khí, từ bên trong thân thể thả ra ngoài, đây là đời trước lưu lại oán niệm, Lầu Xanh gặp thảm vạn gia hãm hại. Chết oan uổng, trong lồng ngực mặt một mực đè một cổ oán khí, giết chết Vạn Vinh Chiết, tàn sát sạch vạn gia tất cả người, oán khí được để phát tiết, ý niệm hiểu rõ, Liễu Vô Tà cảm giác mình thần minh cũng đổi được vô cùng rõ ràng. Thoải mái, giờ khắc này, Liễu Vô Tà mới cảm giác được mình linh hồn, cùng cổ thân thể này, hoàn mỹ dung hợp vào nhau, vạn gia bất diệt, cái này của oán niệm sớm muộn sẽ hóa là tâm ma. Dây dưa Liễu Vô Tà, hít sâu một hơi, cảnh giới ổn định leo lên, đạt tới tiên thiên tầng 4 cảnh đỉnh cấp. Khoảng cách tiên thiên tầng 5, chỉ có một bước xa, sau này tu luyện, lại là chuyện đỡ tốn nửa công sức, ánh mắt nhìn về phía Tiết Dương, cùng Nhạc Phụ chiến khó phân thắng bại, không phân cao thấp, bàn về chân chính sức chiến đấu, Từ Nghĩa Lâm xa không bằng Tiết Dương, đối phương nhưng mà uy tín lâu năm tẩy tùy cảnh, Điền gia cùng Vạn gia tiêu diệt, đối Tiết Dương đánh vào cực lớn, vô tâm ham chiến, mỗi một lần ra tay, cũng bó tay bó chân, không cách nào toàn bộ buông ra, thậm chí nảy sinh chạy trốn ý niệm, chu diệt Tiết gia, liền từ ngươi bắt đầu đi. Liễu Vô Tà hóa là một đạo sao rơi, một đao chém về phía Tiết Dương, cùng Tiết gia đã không chết không thôi, hôm nay liền từ Tiết Dương bắt đầu, từng bước một suy yếu Tiết gia thực lực, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 85, nước chảy mây trôi, quỷ lị một đao, không có bất kỳ góc độ có thể nói, điêu chui vào trình độ cao nhất, thân thể sớm đã tại chỗ biến mất, hai chân sát mặt đất, cướp quang phù ảnh, chỉ có cực cao khinh công thành tựu, mới có thể làm được một điểm này, Nhạc Phụ, ra tay, cùng đêm đó như nhau. Liễu Vô Tà phụ trách kềm chế, Tất Cung Vũ phụ trách giết người, hắn màu vàng hồn hải mới khôi phục không lâu, không dám tùy tiện thi triển công kích linh hồn, bốn phía còn có cường địch, phải muốn bảo tồn thực lực. Được, hai người tim ăn ý, Từ Nghĩa Lâm rất nhanh lĩnh ngộ Liễu Vô Tà ý đồ. Trong tay xuất hiện một cái tua đỏ súng trường, tứ đại gia tay thuận bên trong cũng có dấu túi đựng đồ, lúc bình thường, binh khí đặt ở túi đựng đồ trong đó, súng trường thả ra thấu xương hàn mang, do như giao long ra biển, chạy thẳng tới Tiết Dương trước ngực. Tiết gia phái người hủy diệt Từ gia ba tòa xưởng ép dầu, đã không chết không thôi, không cần thiết hạ thủ lưu tình, chẳng qua sau này đi xa cao bay, rời đi Thương Lan thành, hai mặt giáp công, Tiết Dương né tránh không gian càng ngày càng nhỏ, đã không thể tránh né, nhất là Liễu Vô Tà đao khí, so Từ Nghĩa Lâm càng cái uy hiếp, xảo quyệt, quỷ dị, làm người không cách nào đoán, Tề Ân Thạch dục dịch, hắn không cho phép Tiết Dương chết ở Thương Lan thành, đến lúc đó Tiết gia nhất định sẽ giận cá chém thớt cùng hắn. Tiết gia ở đế đô thành, thế lực cực lớn, hắn nho nhỏ một cái thành chủ, cùng Tiết gia so sánh, liền hết sức quan trọng cũng không tính, Tiết gia cao thủ như mây, cùng hoàng thất lại có liên hệ mật thiết, giống như một bụi giơ lên trời cây lớn, sừng sững đế đô thành 500 năm dài, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ chủ, ta khuyên ngươi còn chưa muốn nhiều chuyện. Tất Cung Vũ lạnh lùng nói, việc đã đến nước này, hắn lựa chọn cùng Liễu Vô Tà đứng ở cùng trên một chiến tuyến. Đã không có đường lui, Thiện Thành luyện chế được như vậy nhiều loại đan dược, Thương Lan Thành đan bảo các chỉ phải nắm giữ như nhau. Hắn ở tổng các địa vị, không kém gì thượng quan tài, đến lúc đó, Tiết gia không dám cầm hắn như thế nào. Tất Cung Vũ, ngươi biết vì ngươi lựa chọn trả giá thật lớn. Tề Ân Thạch hận được răng đều ngứa, hắn đường đi bị Tất Cung Vũ lấp kín, chỉ cần ra tay một cái, Tất Cung Vũ liền sẽ cản đường. Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ chủ, ngươi cũng không cần uy hiếp ta. Đan bảo các không lệ thuộc Đại Yến hoàng triều, Liễu Vô Tà là chúng ta đan bảo các luyện đan sư cấp cao nhất. Hắn nếu là có chuyện không may, ngươi biết hậu quả, thành tựu bằng hữu, ta khuyên ngươi còn chưa muốn xen vào việc của người khác. Cái thân phận này, đủ để cho Tề Ân Thạch khiếp sợ, Liễu Vô Tà lúc nào biến thành đan bảo các luyện đan sư cấp cao nhất? Nếu như là thật, sau này muốn giết hắn, thật vẫn rất phiền toái, trừ phi âm thầm đem hắn giết chết, đắc tội đan bảo các con vật khổng lồ này, không trái cây ngon ăn. Hắn có cái chuôi rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, coi như bất chấp thiên đại nguy hiểm, hắn vậy sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ Liễu Vô Tà. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Liễu Vô Tà đoản đao xé ra khí lưu, rơi xuống lông ngỗng đại tuyết, rối rít cuốn lại, trao hướng bốn phía, ở giữa tạo thành một cái chân không lối đi, những cái kia hoa tuyết trực tiếp bị bốc hơi hết, hóa là nước trưng khí, biến mất ở trên không khí bên trong. Đáng sợ đao ý, để cho Tiết Dương cả người khó chịu, đao ý một khi tạo thành, sẽ diễn biến đi ra một cổ đao thế, do như núi cao, biển hồ, thương khung, nhật nguyệt vân, vân, mỗi một cái lỗ chân lông, toàn bộ nổ tung, chết uy hiếp, để cho Tiết Dương cắn chặt hàm răng, trường kiếm trong tay khoác ra một đóa quỷ dị kiếm hoa, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà, buông tha đối Từ Nghĩa Lâm ra tay. So sánh mà nói, ở hắn trong mắt, Liễu Vô Tà uy hiếp, so Từ Nghĩa Lâm lớn hơn. Từ Nghĩa Lâm đã đến số tuổi, trưởng thành có hạn, Liễu Vô Tà không cùng, hắn mới 18 tuổi, tương lai đường còn rất dài, trong vòng một năm tiêu diệt Tiết gia, không phải là không có thể, loại người này nhất định phải sớm chém chết, không thể ở mặc cho hắn trưởng thành tiếp. Vô Tà, chú ý, Từ Nghĩa Lâm cũng không nghĩ tới, Tiết Dương đột nhiên thay đổi đối thủ, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà đi, mạnh mẽ kiếm khí, thanh thế thật lớn, hình thành gió lớn đợt sóng, Tiết Dương đỉnh cấp một kiếm, coi như là liều mạng cái mạng này, cũng phải chu diệt lão này. Tới thật tốt, Liễu Vô Tà không lùi mà tiến tới, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, quỷ đồng thuật thi triển, Tiết Dương trường kiếm mỗi một cái động tác biến hóa, nhìn rõ ràng, trong lồng ngực oán khí sau khi biến mất, thân xác cùng linh hồn hơn nữa phù hợp, làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, thân thể ở giữa không trung xoay tròn 180 độ. Phần lưng hướng xuống dưới, bộ mặt hướng lên trên, trong tay đoản đao xuất hiện ở Tiết Dương nơi bụng, cái loại này động tác độ khó cao, người bình thường không làm được, cần cao siêu kỹ xảo, còn có mạnh mẽ chân khí chống đỡ. Tiết Dương thất kinh, bị Liễu Vô Tà quỷ dị công kích phương pháp sợ hết hồn, lại có thể làm ra cái loại này phương thức phản kích, trước kia chưa bao giờ gặp được. Tạm thời nửa khắc không nghĩ tới hóa giải biện pháp, cảnh giới không có thể đại biểu duy nhất, Liễu Vô Tà chân khí không kém gì đỉnh cấp tẩy linh cảnh, chỉ bằng vào tẩy tủy cảnh khí thế chấn áp hắn, đối hắn không tạo được bất kỳ tác dụng, kỹ xảo chiến đấu liền lộ vẻ được rất là trọng yếu. Hai người tới giữa liều chết, không phải cảnh giới, cũng không phải thật khí, mà là kỹ xảo, ai thiên phú chiến đấu cao hơn, đối vũ kỹ lĩnh ngộ càng triệt để hơn, mới biết chiếm cứ thượng phong. Một điểm này, Tiết Dương không theo kịp, đối mặt tuyệt thế một đao, Tiết Dương thời gian đầu tiên lựa chọn lui về phía sau. Trường kiếm trong tay lăng không chém xuống, buộc Liễu Vô Tà rơi xuống, trường kiếm tấn công tới, Liễu Vô Tà thân thể sát mặt đất trượt, sau lưng sắp thiếp tới mặt đất trên, nếu như đầy đủ, cũng sẽ bị Tiết Dương bắt cơ hội, mắt xem thân thể thì phải rơi xuống, chân phải đột nhiên một chút trên mặt đất. Thân thể lăng không bốc lên, hết thảy như nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, bóc bóc bóc, bốn phương truyền tới từng cơn tiếng vỗ tay, bị Liễu Vô Tà liên tiếp động tác sợ ngây người, không nhịn được vỗ tay, mỗi một cái tiết tấu, đều ở đây Liễu Vô Tà nắm trong tay bên trong, thật là đáng sợ kỹ xảo chiến đấu. Tùng Thiên Hào ánh mắt bên trong, toát ra một vẻ hoảng sợ, Tùng gia lần này không có đứng ra, bởi vì hắn tâm lý vậy không có chắc, Từ gia có thể hay không vượt qua nguy cơ, biết là kết cục như vậy, Tùng Thiên Hào không chút do dự dẫn gia tộc đại quân trợ giúp Từ gia. Tiết Dương trường kiếm trong tay bổ vào đá xanh trên mặt đất, văng lên một hồi ánh lửa, Liễu Vô Tà thân thể trên không trung một cái xoay tròn, mũi đao hướng xuống dưới, chỉ hướng Tiết Dương đầu, tất cả loại không thể tưởng tượng nổi động tác, nhìn để cho người hoa cả mắt. Từ Nghĩa Lâm không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, hắn sống hơn 40 năm, đã gặp cao thủ không dưới mấy trăm, Liễu Vô Tà cái loại này tuyệt đối là lần đầu tiên. Liễu Vô Tà là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, lúc nào tu luyện như vậy mờ mịt thân pháp, thân thể giống như tiên nhân vậy, trên không trung tự do qua lại, coi như là chân đan cảnh, chưa chắc hiểu được phi hành, Liễu Vô Tà lại có thể mượn chân khí, lăng không độ bước, dựa vào thái hoang chân khí, miễn cưỡng chống đỡ một lát, Tiết Dương nhất kích rơi vào khoảng không, trường kiếm vén lên, tiếp tục đánh về phía Liễu Vô Tà, hoàn toàn không đếm xỉa đến, mà lúc này, Từ Nghĩa Lâm tua đỏ súng trường đột nhiên tới, không cho hắn công kích Liễu Vô Tà cơ hội, hai người đồng loạt ra tay, Tiết Dương nghèo rớt mồng tơi, đã mệt nhọc ứng phó, một bên phải đề phòng Từ Nghĩa Lâm công kích, lại phải đề phòng Liễu Vô Tà đánh lén, trường kiếm trong tay bất đắc dĩ, đổi lại phương hướng, cùng Từ Nghĩa Lâm chiến đấu cùng nhau, Tiết Dương, chịu chết đi, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, đoạn đao giận phách, không gian truyền tới một hồi mãnh liệt chập chờn, thân thể từ trên trời hạ xuống, hắn mới thật sự là sát chiêu, trên mặt nổi hắn phụ trách kềm chế, để cho Từ Nghĩa Lâm phụ trách chu diệt Tiết Dương, nhưng không biết, cái này cha con rể hai người, đã sớm đạt thành ăn ý, Liễu Vô Tà ngoài mặt phụ trách kềm chế, thật ra thì tìm cơ hội, Từ Nghĩa Lâm đột nhiên ngược lại, biến thành hắn kềm chế Tiết Dương, cái này không kêu xảo trá, đây là một loại tâm linh phù hợp, chiến đấu vốn là ngay lập tức vạn biến, bất kỳ tình huống gì cũng có thể phát sinh, binh bất yếm trá, có thể đánh bại đối thủ, chính là tốt nhất chiến lược. Từ Nghĩa Lâm bắt cơ hội, tua đỏ súng trường chặt chẽ khóa lại Tiết Dương, không cho hắn thoát thân cơ hội, đỉnh cấp một đao, lăng không chém xuống, không gian xuất hiện một đạo màu đen khe hở, Liễu Vô Tà thôi sao vô số lần, rốt cuộc tìm được Tiết Dương sơ hở chỗ, chỉ bằng vào một mình hắn, coi như tìm được sơ hở, thực lực không bằng đối thủ, không cách nào đột phá hắn phòng ngự, hiện tại không cùng, nhạc phụ đem hắn vây khốn, cơ hội sẽ đến, Tiết Dương nhược điểm, chính là hắn trên đỉnh đầu huyệt bách hội, trước mặt hết thảy bố trí, chỉ làm cho này một đao, Tiết Dương hù được vong hồn đại mạo, thân thể cấp tốc bạo lui, buông tha cùng Từ Nghĩa Lâm giao chiến, tránh trước Liễu Vô Tà tuyệt sát một đao nói sau, hết thảy đã trễ rồi, Liễu Vô Tà đao khí, chặt chẽ khóa lại hắn thân thể, mặc cho hắn biến hóa thân thể đa đoan, đao khí như bóng với hình, giống như phụ cốt thư, vĩnh viễn không cách nào đem thoát khỏi, một màn này rơi vào Tề Ân Thạch trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, cùng Liễu Vô Tà là địch, rốt cuộc là chính xác còn là sai lầm, hắn tư tưởng, xuất hiện dao động, buông xuống người đứng đầu một thành mặt mũi, cùng Liễu Vô Tà cầu hòa, vậy sau này hắn vĩnh viễn không ngóc đầu lên được, không cầu và, lấy Liễu Vô Tà tốc độ trưởng thành, không bao lâu, liền sẽ đem hắn giẫm ở dưới chân, Tề Ân Thạch rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Tề Ân Thạch, ngươi là không phải là muốn động thủ, ta khuyên ngươi vẫn phải chết điều này tin đi. Tất Cung Vũ sử dụng trường kiếm, vô tình cắt đứt Tề Ân Thạch, Tiết gia người nếu là chết ở Thương Lan Thành, các ngươi cũng phải bị liên lụy, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, coi như là đan bảo các, cũng không giữ được ngươi. Tề Ân Thạch hít sâu một hơi, trong lòng đã có quyết định, hừ, ngươi uy hiếp, đối ta lại nói không có bất kỳ chỗ dùng nào, Tất Cung Vũ mới không ăn cái này một bộ, đao khí càng ngày càng gần, một giọt mồ hôi lạnh từ Tiết Dương trán tràn ra. Trên đỉnh đầu có Liễu Vô Tà ép tới gần, trên mặt đất Từ Nghĩa Lâm tay cầm súng trường, ép hướng trước ngực của hắn, bất luận là ai, cũng có thể đem hắn giết chết, đã đưa vào tuyệt cảnh, không có lật bàn chỗ trống, ai có thể đánh chết bọn họ, ta Tiết gia thiếu hắn một cái nhân tình, nâng đỡ hắn trở thành Thương Lan Thành bá chủ. Tiết Dương đã đánh mất lý trí, lớn tiếng hét, hy vọng có người đứng ra, đánh bại Liễu Vô Tà, cho dù là hóa giải một chiêu này, Tiết gia muốn ở Thương Lan Thành nâng đỡ một gia tộc. Quá dễ dàng bất quá, cái loại này chuyện tốt cũng gặp không nhiều, bốn phía thật là có người dục dịch, xoát xoát xoát, đột nhiên tới giữa, trên đường phố truyền tới xoát xoát rút ra đao thanh, Từ gia thị vệ lao ra, tay cầm trường đao, ánh mắt nhìn về phía bốn phương, ai dám đứng ra, trước qua bọn họ cửa ải này nói sau, ánh mắt trường hướng những cái kia xuẩn xuẩn dục động gia đình nhỏ chủ. Toàn bộ rụt đầu về, không dám đứng ra, phía sau là vách tường, Tiết Dương đã không có đường lui, nguy cơ tử vong, để cho hắn phát ra một tiếng thét dài, trường kiếm trong tay, đột nhiên xông về Từ Nghĩa Lâm. Cho dù chết, cũng phải kéo một cái chịu tội thay, thua ngung phản kháng, vô dụng, Liễu Vô Tà thanh âm lạnh như băng, giống như tử thần như nhau, tuyên bố kết quả, đao khí xé ra da thịt thanh âm, Tiết Dương ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi, trường kiếm trong tay mất đi chính xác, bị Từ Nghĩa Lâm súng trường chấn động bay, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương. Chương 86, thời tiết thay đổi, Tiết Dương trong ánh mắt toát ra đối chết sợ hãi, đao khí ép tới gần đầu óc hắn, trên đỉnh đầu toát ra một đoàn tử khí, sắp chết người. Khi còn sống cũng sẽ thả ra tử vong chất khí, ý nghĩa sắp kết thúc sinh mạng, mất đi trường kiếm, Tiết Dương giống như dê con đợi làm thịt, phía sau là vách tường, đã không có đường lui. À, một tiếng nồng nặc tiếng thở dài, từ hắn trong miệng phát ra, huyệt bách hội là mạng hắn cửa, bị Liễu Vô Tà ung dung tìm được, chết được không oan, suy, đau khí tiến vào óc, xông vào óc, Tiết Dương liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Thân thể chậm rãi ngã xuống, hai gia tộc lớn cao thủ, cộng thêm Tiết gia bốn tên cường giả. Toàn bộ tử trận, căn bản đều chết ở Liễu Vô Tà một trong tay người. Toàn bộ đường phố, rơi vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người óp, ngưng vận chuyển, không biết nên nói cái gì. kết thúc như vậy, mấy tên cửa hàng lão bản, cái này mới phản ứng được, Thương Lan Thành Thiên phải đổi, chúng ta nhanh đi về, rút lui Hạ Vạn Gia cùng Điền Gia hàng hóa, sau này toàn bộ bán Từ Gia hàng hóa, càng ngày càng nhiều người rời đi Từ Gia khu vực, trở lại cửa hàng, rút lui Hạ Điền, Vạn hai nhà hàng hóa, phủi sạch cùng quan hệ giữa bọn họ, nhị đệ, người lập tức dẫn người, đi Điền Gia cùng Vạn Gia, đem bọn họ luôn dễ trừ bỏ, người đầu hàng khu trừ Thương Lan Thành, toàn diện đón lấy hai nhà sản nghiệp, Từ Nghĩa Lâm ra lệnh một tiếng, hai nhà tiêu diệt, gia sản của bọn họ còn có cửa hàng, mau sớm tiếp quản tới đây, lần này Từ Gia tổn thất thảm trọng, nhất là ba tòa xưởng ép dầu, cần tài nguyên bổ sung, giết chết Tiết Gia cao thủ, không bao lâu, Tiết Gia nhất định sẽ phái người tới, Từ Gia phải đối mặt Tiết Gia gió lớn đợt sóng, những tư nguyên này liền lộ vẻ được rất là trọng yếu. Từ Nghĩa Sơn mang Lam chấp sự các người, có chừng mấy trăm tên thị vệ, chia binh hai đường, phân biệt đi Điền Gia cùng Vạn Gia, ào ào, còn thừa lại thị vệ, bắt đầu quét dọn đường phố. Những thi thể này vận lên xe ngựa, đem những thi thể này, cực kỳ an táng, Từ Nghĩa Lâm làm việc, từ trước đến giờ ân oán rõ ràng, người đã chết, hậu sự phương diện, hết sức cố gắng làm hoàn thiện một ít, một xe xe thi thể vận đưa đi, những hạ nhân kia bưng tới nước trong, rửa trên đường phố vết máu, Vô Tà, lần này nhờ có ngươi kịp thời chạy về, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Từ Nghĩa Lâm đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, vỗ vai hắn một cái, trên mặt lộ ra một chút nụ cười vui mừng, những năm này vì Liễu Vô Tà, thao bể tim. Có thể thấy hắn lớn lên, Từ Nghĩa Lâm đánh trong lòng vui vẻ, nhạc phụ, ta đi cùng hắn chào hỏi, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, xoay người hướng Tất Công Vũ còn có Tề Ân Thạch đi tới. Hai người vẫn không có rời đi, lẳng lặng chờ, ánh mắt rơi vào Tề Ân Thạch trên mặt, ai cũng không lên tiếng, hai người chỉ như vậy yên tĩnh đối mặt, thành phố Tề Tề Táp Nhĩ Chủ, chuyện hôm nay ta nhớ, đường sau này còn rất dài, hy vọng ngươi tự tu xếp ổn thỏa. Liễu Vô Tà cũng không đối Tề Ân Thạch ra tay, hắn là người đứng đầu một thành. Thương Lan Thành quan phụ mẫu, giết hắn không phải như vậy dễ dàng, phủ thành chủ trong tay nhưng mà có tư binh, những thứ này tư binh sức chiến đấu cực mạnh, muốn giết chết Tề Ân Thạch, chỉ có thể dùng trí, không thể địch lại được, Từ Gia vẫn còn mưa gió lay động giai đoạn, tạm thời không thích hợp cùng phủ thành chủ chính diện giao phong. Cùng ổn định lại nói sau, Liễu công tử biểu hiện hôm nay thật là để cho ta mở rộng tầm mắt. Đúng như ngươi mà nói, ngày sau phương dài, chúng ta lẫn nhau tới giữa, cũng phải tự thu xếp cho ổn thỏa, Tề Ân Thạch cố gắng lắng xuống nội tâm tức giận. Hít sâu một hơi, chậm rãi nói, thu hồi ánh mắt quang, xoay người hướng phủ thành chủ đi tới, đưa mắt nhìn Tề Ân Thạch rời đi, Liễu Vô Tà không có ngăn trở, cho đến Tề Ân Thạch biến mất ở đầu đường, lúc này mới đi về phía Tất Công Vũ, khom người cúi đầu một cái, đa tạ các chủ mới vừa xuất thủ cản đường Tề Ân Thạch. Hôm nay đại ân, ta nhớ ở tim, Liễu Vô Tà chân thành nói cảm ơn, ngày hôm nay không có Tất Công Vũ kềm chế Tề Ân Thạch. Coi như hắn trở về, Từ Gia phần thắng cực kỳ nhỏ. Chỉ bằng vào hắn cùng nhạc phụ hai người, đối phó một cái Tiết Dương đã là cực hạn, lại hơn một cái Tề Ân Thạch, Từ Gia vận mệnh, có thể tưởng tượng được, người ta tới giữa còn như vậy khách khí làm gì, có thời gian hơn đến đan bảo các ngồi một chút, mọi người hiểu lòng nhau, Tất Công Vũ vì cái gì, Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, đơn giản muốn trên người hắn mấy loại thuật luyện đan, chờ ta xử lý xong gia tộc sự việc, sẽ đến nhà viếng thăm, nói xong xoay người trở lại Từ Gia, liên tục bôn ba, thân thể rất bì thiếu, cộng thêm một phen đại chiến. Thái Hoang chân khí còn dư lại không có mấy, cần muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian, vậy ta yên lặng giai âm. Tất Công Vũ mang Hoắc đại sư rời đi, một tràng đại chiến khoáng thế, cuối cùng kết thúc, Từ Gia toàn thắng, tin tức giống như không trung hoa tuyết vậy, truyền khắp Thương Lan Thành mỗi một xó xỉnh, vô số người khiếp sợ. Thương Lan Thành mấy chục năm cách cục, một ngày thời gian, hoàn toàn bị sửa lại. Hai tiếng sau đó, Từ Nghĩa Sơn xuất lĩnh đội ngũ chạy về, ước chừng kéo trở về mấy chục xe vật liệu. Những thứ này đều là hai gia tộc lớn hơn 100 tích lũy nỗi năm tài nguyên. Giá trị không rẻ, Điền Gia cửa hàng, Vạn Gia đấu thú tràng, toàn bộ đón lấy, Liễu Vô Tà sẽ truyền thụ bọn họ một bộ ngự thú phương pháp. Sau này đấu thú tràng làm ăn, đem sẽ đạt tới chưa từng có long trọng, hai nhà tất cả người làm, nguyện ý quy thuận, lựa chọn quy thuận, không muốn quy thuận, cầm một nhóm tiền vàng, đưa bọn họ rời đi Thương Lan Thành, Từ Gia làm việc, rất là phúc hậu, tiếng đồn vật này, không phải một sớm một chiều tích lũy, trở lại viện tử của mình. Cùng 10 ngày trước không việc gì khác biệt, rất sạch sẽ, đoạn thời gian này, một mực có người tới quét dọn, toàn bộ Từ Gia đều đang bận rộn, duy chỉ có Liễu Vô Tà viện tử, yên tĩnh, không có ai trước đến quấy rầy. Từ Nghĩa Lâm phân phó, không có Liễu Vô Tà triệu hoán, người bất kỳ không được đến gần ngôi viện này, màn đêm buông xuống, tu luyện hơn nửa ngày thời gian, Thái Hoang trong đan điền chân khí, dần dần dồi dào, đi qua một phen đại chiến, cảnh giới có giãn ra dấu hiệu, Từ Gia đại điện, đèn đuốc huy hoàng, Từ Gia cao tầng chấp sự. Toàn bộ tập trung đông đủ, trên mặt của mỗi người, tràn đầy nụ cười hưng phấn, chỉ có vô cùng ít người, trong mắt chỗ sâu toát ra một vẻ lo âu, hôm nay đại thắng, vốn là vui vẻ sự việc. Từ Nghĩa Lâm nhưng không vui, gia chủ, người ở lo lắng Tiết gia trả thù, làm chấp sự đi ra. Nói ra Từ Nghĩa Lâm trong lòng lo lắng, nghe được Tiết gia hai chữ, mọi người cũng nhíu mày một cái. Điền, Vạn hai nhà tiêu diệt, Tiết gia con vật khổng lồ này còn ở, giống như là một tòa núi to, đè ở Từ Nghĩa Lâm trong lòng trên, vượt qua nguy cơ trước mắt, lại có lớn hơn nguy cơ đang đợi bọn họ, có thể hay không xông qua, vẫn là ẩn số. Gia chủ, Tiết gia cắm rễ Đế Đô thành, vậy dưới tình huống, sẽ không phái cao thủ quá mạnh mẽ tới, chúng ta chỉ phải làm cho tốt đề phòng, vấn đề hẳn không lớn. Thích chấp sự đi ra, nói ra mình quan điểm, đám người gật đầu. Tiết gia lực lượng chủ yếu, tập trung ở Đế Đô thành, Thương Lan thành loại địa phương này quá nhỏ, vậy dưới tình huống, sẽ không phái cao thủ quá mạnh mẽ tới, chúng ta không thể không đề phòng. Tiết gia có cao cấp tẩy tùy cảnh cường giả chấn giữ, tùy phái tới một người, chúng ta Từ gia đều khó ngăn cản. Làm chấp sự vẫn là cho rằng nên coi trọng, giết chết Tiết gia bốn tên cao thủ, đổi thành bất kỳ gia tộc nào, đều sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tương đương với đánh mặt hành vi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Mười mấy gã chấp sự, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn họ không kịp hưởng thụ thắng lợi mang tới vui sướng. Rất nhanh bị lo âu thay thế, đại điện rơi vào yên lặng, ai cũng không nói, không biết nên nói cái gì. Tiết gia nào chỉ là đồ vật khổng lồ, đối với Từ gia mà nói, đó là một tòa không cách nào vượt qua đại sơn, xa không với tới. Từ Nghĩa Lâm đột phá tẩy tùy cảnh, nhìn như rất mạnh, trở thành Thương Lan thành cao thủ hàng đầu, thả vào Đế Đô thành, chỉ có thể coi như là người bình thường, tương lai đường còn rất dài, nên đi như thế nào, hết thảy quyết định bởi tại gia chủ ý nghĩ. Đây là, Liễu Vô Tà bước vào đại điện, tất cả mọi người ánh mắt, rơi vào Liễu Vô Tà trên người một người, có lẽ, không phải một chút hy vọng cũng không có, hôm nay Liễu Vô Tà biểu hiện, mọi người quá rõ ràng, lại cho hắn một đoạn thời gian, lại là đột nhiên tăng mạnh. Tiết gia chưa chắc là có thể uy hiếp được Từ gia địa vị. Vô Tà, ngươi tới. Từ Nghĩa Lâm rất nhức đầu. Đây là ta yêu cầu vật liệu liêu. Ta bỏ mặc các ngươi dùng phương pháp gì, mau sớm góp đủ, tranh thủ 10 ngày bên trong, ta sẽ bố trí một tòa trận pháp phòng ngự, coi như là Tiết gia cao thủ tới, không cách nào phá vỡ ta bố trí đại trận. Liễu Vô Tà không thích vòng vo, cầm ra viết xong vật liệu, đặt ở trước mặt mọi người, phát động tất cả người, góp đủ những thứ này vật liệu, tối đa 10 ngày, Tiết gia cao thủ liền sẽ tới. Nhất định phải ở bọn họ đuổi trước khi tới, đem trận pháp bố trí thành công. Nói xong, xoay người rời đi, lưu lại một cái hình bóng. Đám người cái này mới phản ứng được, nhất là Từ Nghĩa Sơn. Hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, Liễu Vô Tà trận pháp chi đạo, vô cùng lợi hại, quạng mỏ đạt được trận pháp bảo vệ, làm một mẻ, khỏe suốt đời, hắn mới dám yên tâm to gan chạy về Thương Lan Thành. Không cần ta nhiều lời, lập tức hành động, cho dù là cho Thương Lan Thành lật tung lên trời, những thứ này vật liệu cũng phải cấp ta góp đủ. Từ Nghĩa Lâm xuống tử mệnh lệnh. Quạng mỏ sự việc, Từ Nghĩa Lâm đã sớm biết được, có phòng ngự đại trận trấn thủ gia tộc, cho Từ gia một cái hòa hoãn thời gian, mấy chục gã chấp sự nhanh chóng xông ra, liền đêm gõ rất nhiều cửa hàng cửa, mua yêu cầu vật liệu liêu, nhiều nhất là yêu thú nội đan cùng linh thạch, những thứ này là bày trận tất không thể thiếu đồ. Tùng gia, cao tầng còn không nghỉ ngơi, phòng khách bên trong, ngồi ngay ngắn mấy chục người, mỗi cái người mặt mày ủ rột, Thương Lan thành cách cục thay đổi, đối Tùng gia mà nói, là chuyện tốt vậy là chuyện xấu, trước kia bốn nhà thế chân vạc, Tùng gia xếp hạng thứ nhất, tình huống bây giờ trái ngược, Điền, Vạn hai nhà tiêu diệt, Từ gia cường thế quật khởi, Tùng gia hiện tại thật không tốt quá. Gia chủ, truyền tới tin tức, Từ gia ở lớn tứ vơ vét bày trận vật liệu, bên ngoài xông vào một tên đệ tử tinh anh, nói nhanh, Tùng Thiên Hào ánh mắt sáng lên, ánh mắt nhìn về phía các trưởng lão khác, gia chủ, quyết định đi, đại trưởng lão rất quả quyết nói, chỉ chốc lát sau, Tùng Lăng mắt lim dim buồn ngủ xuất hiện ở trong đại sảnh. Hắn còn ở cấm túc thời gian, 3 tháng không cho phép ra cửa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.